Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, Frankie nhà. Được rồi, đại gia đi đi, đi đem Frankie nhà vây lại, bác ghi. Người trước về trên quân hạm đi. Người theo chúng ta cùng nhau xuất hiện Frankie nhà dễ dàng gây nên sự cố. Lotus để các binh sĩ trước tiên đi vây quanh Frankie nhà sau. Đem bác ghi kêu lại đây. Để hắn trước về quân hạm đi. Miễn cho bị không lọt chỗ nào tin tức xã phóng viên cho chụp trộm. Đến thời điểm viết thành báo chí đầu đề đăng lên báo trang báo. Cái kia. Lotus nhà. Người nhìn ta một chút, điều này cũng cung cấp tin tức cùng bỏ khá nhiều công sức đi. Người nhìn ta một chút này chia làm. Nói thế nào nha, bác ghi xoa xoa tay có tiểu chút căng thẳng. Ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí một địa nhìn chằm chằm Lotus hỏi. Chỉ lo Lotus một cái không cao hứng. Cho hắn cũng theo, đè cái tội danh cũng cho đưa vào ngục giam. Frankie gia tộc lão đại tài sản riêng đều về ngươi. Những tiểu đệ khác về ta cùng các binh sĩ. Ngươi xem một chút không có ý kiến chứ. Lotus trắng mắt bác ghi. Mở miệng nói ra phân phối phương án. Cái này ngốc nghếch bác ghi đắc tội rồi hắn. Còn muốn đi bi lợi. Mơ mộng hão huyền thật. Nhưng quốc hữu quốc pháp. Gia hữu gia quy. Hắn định ra rồi quy củ. Chính mình cũng nhất định phải tuân thủ, vì lẽ đó. Lotus nghĩ đến trước tiên âm bác ghi một cái. Ngược lại, bác ghi khẳng định cho rằng Frankie nhà lão đại. Khẳng định là có tiền nhất cái kia. Nói không chắc hiện ở trong lòng chính đang vui mừng đây, có thật không? Lotus, bác ghi trong mắt lóe tỏa belly kim quang. Một mặt không khống chế được hưng phấn hỏi. Một cái gia tộc lão đại. Khẳng định là có tiền nhất nha. Có phần này belly. Hắn cách thoát đi Lotus lại gần rồi một bước cho tới. Lotus có thể hay không hãm hại hắn. Bác ghi căn bản liền không nghĩ tới. Dù sao, trước đây không lâu Lotus cho hắn một vali xách tay belly đây. Nếu như Lotus thật sự tiểu tức giận, hắn sẽ đem hắn mua đồ còn lại belly chính mình tịch thu. Đồng thời, còn đem sắp xếp người giám thị hắn đây, đó là đương nhiên. Ta Lotus nhưng là cái người đàng hoàng. Lúc nào nói chuyện không đáng tin qua, Lotus gật gù. Biểu thị tự mình nói chính là thật sự. Nhưng này Frankie nhà gia chủ. Trên người có thể có bao nhiêu belly. Liền xem bác ghi vận may thế nào rồi nếu như. Lotus nhớ không lầm. Frankie người này có cái rất ngốc nghếch quen thuộc. Vậy thì là trên người không để lại, cách đêm tiền, nói cách khác bác ghi bắt được Frankie lật khắp cả. Trên người hắn, nhiều lắm được 3 bình coca. Dù sao, liền Frankie cái kia biến thái quần áo. Có thể chứa ở belly mới có quỷ có điều. Những này cùng Lotus đều không có quan hệ. Lotus chỉ cần Frankie trong thân thể bản thiết kế là được. Ngược lại, hắn liền xưa nay kỳ vọng qua có thể từ một cái quỷ nghèo trên người ép ra vàng đến, vậy thì thật là rất cảm tạ, Lotus, ta vậy thì trước về quân hàm, chờ ngài tin tức tốt, được Lotus khẳng định hồi phục. Bác ghi hầu như cười nhanh không bưng bít được miệng, lập tức hướng về Lotus cáo từ nói chuẩn bị trở về trên quân hàm chờ tin tốt, đi đi. Đi thôi. Lotus vung vung tay để bác ghi nhanh lên một chút lăn. Hiện đang cười vui vẻ như vậy. Đợi lát nữa nắm lấy Frankie. Hy vọng ngươi còn có thể cười như thế hài lòng Frankie nhà bên trong. Frankie ngồi ở gia chủ vị trí. Hài lòng cùng bọn tiểu đệ mở ra tụ hội. Đột nhiên, nghe được chỉnh tề bước chân âm thanh. Hướng về hắn Frankie nhà mà đến. Không khỏi sững sờ. Các người ai đi xem bên ngoài tình huống thế nào. Này tiếng bước chân có chút không đúng rồi, chúng ta đi đi. Frankie đại ca, Lập Phương tỉ muội uống say huân huân. Chủ động xin đi giết giặc nói nàng trong tay hai người cầm bình rượu lẫn nhau ôm lấy vai. Lay động vẫy một cái từ trên ghế đứng dậy. Đi tới cửa, hai người các ngươi trở về. ta đi. Frankie nhìn một chút hai người tình huống, lập tức ngăn cản hai người bọn họ động tác. Uống tới như vậy con, nếu tới chính là kẻ địch liền không tốt, không có chuyện gì. Frankie đại ca, chính là nha, nói không chắc là giam bay bọn họ trở về. Lập Phương hai tỷ muội hướng về Frankie vung vung tay, một bộ không quan trọng dáng vẻ nói rằng, đều muộn như vậy, giam bài bọn họ đám người kia nên trở về. Lại nói nơi này nhưng là bọn họ Frankie nhà đại bản doanh, ai dám tới nơi này hung hăng, vẫn là ta đi ra xem một chút đi. Frankie cảm thấy trong lòng vẫn là bất an, không lại quản Lập Phương tỷ muội khuyên bảo, đứng dậy từ trên ghế đi xuống, đi tới cửa, đại gia đừng uống, cùng Frankie đại ca đi xem đến cùng là ai đến chúng ta nơi này quấy rối. Frankie nhà bọn tiểu đệ nhìn thấy đại ca đều đứng dậy đi cửa, lập tức đều thả xuống bình rượu, đi theo Frankie phía sau cùng đi rồi ra ngoài. Bọn họ mới vừa ra cửa liền nhìn thấy nhiều đội ăn mặc hải quân đồng phục các binh sĩ tay cầm súng kíp vây quanh bọn họ. Các ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta có thể không phải hải tặc, thả xuống trong tay các ngươi thương súng, đừng cầm nguy hiểm như thế đồ vật, quay về tiểu đệ của ta nhóm. Frankie quay về các binh sĩ quát, thân thể chậm rãi che ở Lập Phương bọn tỉ muội trước. Này đám hải quân làm gì vây quanh bọn họ Frankie nhà? Bọn họ có thể không phải hải tặc, chẳng lẽ là thân phận của hắn bại lộ? Frankie nghĩ tới đây, sắc mặt không khỏi nghiêm nghị đi. Hắn mệnh làm mất đi không có chuyện gì, nhưng không thể liên lụy bọn tiểu đệ. Bọn họ là vô tội, chính là các ngươi này đám hải quân muốn làm gì? Muốn đối với Frankie đại ca làm cái gì? Nơi này nhưng là Frankie nhà nha, Frankie nhà bọn tiểu đệ nhìn thấy Frankie động tác, lập tức nhóm tình xúc động hướng về phía hải quân các binh sĩ hét lớn. Đây chính là bọn họ Frankie đại ca, dùng thân thể cho bọn họ đám này tiểu đệ chống đỡ mưa gió đại ca nha. Như vậy đại ca giá trị cho bọn họ một đời đi theo, được rồi. Đừng như thế kích động. Làm tốt giống chúng ta hải quân cùng tội gì ác thế lực, bắt nạt bình dân như thế. Lotus nhìn thấy trước mắt một bộ hơi có chút phiến tình một màn, cảm thấy rất là không nói gì, liền từ các binh sĩ phía sau đi ra. Hắn này lại không phải muốn giết người diệt khẩu tội ác thế lực, dùng làm như thế nhóm tình xúc động sao? Ngươi muốn làm gì? Hải quân Frankie nhìn một chút trên người vừa tới chính nghĩa áo choàng, liền biết chân chính có thể người nói chuyện đến rồi, liền mở miệng hỏi, ta muốn làm gì? Các ngươi không rõ ràng lắm sao? Binh sĩ cho những này kẻ khả nghi tập kích hải quân quân hạm, cùng dày mưu thương tổn hải quân đạn pháo nghiên cứu chuyên gia Bắc Ghi tiên sinh Frankie nhà thành viên, giải thích chúng ta tới đây bên trong nguyên nhân. Lotus khoát tay áo một cái, đưa tới một vị binh sĩ, để hắn cho Frankie cái tên này giải thích tại sao bọn họ lại đây, còn tại sao hắn Lotus không tự mình giải thích đây. Đó là bởi vì để tiểu đệ nói chuyện càng có bức cách nha. Được rồi, Lotus thượng úy. Binh sĩ nhận được Lotus mệnh lệnh, lập tức thả xuống trong tay súng kíp, từ trong lồng ngực lấy ra một tấm A4 giấy đến. Hắn đầu tiên là hắng giọng một cái, sau đó lớn tiếng tuyên đọc nói, hôm nay có Frankie nhà giam bay một nhóm tập kích hải quân đạn pháo nghiên cứu chuyên gia Bắc Ghi tiên sinh thời điểm bị hải quân tại chỗ nắm lấy, sau bị tóm lấy giam bay một nhóm công bố sẽ không bỏ qua hải quân quân hạm, cũng sẽ tiếp tục tập kích. Bởi vậy hải quân cho rằng Frankie nhà tuy có thể không có tham dự việc này, nhưng cân nhắc đến Water 7 bình dân an toàn cùng trên biển rộng ổn định, rất xin mời Frankie nhà Frankie tiên sinh theo chúng ta hải quân đi một chuyến. Hy vọng các ngươi có thể lý giải, thế nào? Sự tình các ngươi cũng đều biết, liền theo chúng ta đi một chuyến đi. Ta hy vọng các ngươi không muốn phản kháng. Không phải vậy, chúng ta tất yếu cho rằng đây là đồng thời dày mưu đã lâu. Có kế hoạch, có tổ chức hành động, Lotus thấy binh sĩ nói xong. Biết nên là chính mình lên sân khấu thời điểm, liền nửa uy hiếp nửa cảnh cáo nói rằng Frankie nếu như thông minh, liền chính mình đàng hoàng theo sát hắn đi đi, miễn cho liên lụy các tiểu đệ của hắn. Nếu như không thông minh, hắn liền chỉ có thể làm về kẻ ác. Để Frankie thật dài chỉ nhớ miễn cho hắn ở Water Seven lâu như vậy, đều đã quên trên biển rộng đến cùng là dựa vào cái gì nói chuyện hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.